Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, quỳ đầy đất. 6. Càng, trước không nói vị kia vương giả cảm ứng có thể thành hay không thật. Lúc này, giáo dục bên trong không gian, Tô Ly trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thật hữu dụng. Tô Ly nội tâm kinh hỉ, có thể đem giáo dục không gian bên trong vương giả hư ảnh lấy hình chiếu hình thức kéo vào chiến đấu không gian. Cái này há chẳng phải là nói hắn căn bản không cần phải đi mạo phạm những vương giả kia cấp võ giả, kim cương cấp võ giả. Chỉ cần đem mỗi loại kỹ thuật đánh nhau hư ảnh kéo vào chiến đấu không gian là được. Nếu như là như vậy, hắn ngủ mơ bên trong không gian, nhưng là có chừng 11 đạo, không đúng, cộng thêm người vương giả này, chính là 12 đạo hư ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn đầy đủ dùng. Dù sao, chỉ là đánh bại một cái ám ô, không có 10 ngày 8 ngày, thậm chí thời gian dài hơn cũng không đủ, càng chưa nói, còn có Triệu Thịnh, hướng trung đường như vậy vương giả. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Một giây sau, oanh, một tiếng, cái này giáo dục không gian nghiền nát, lửa trại cái này, đặc biệt, chiến kỹ, rất nhanh thì hóa thành một viên xích hồng sắc dấu ấn. Chiếu vào Tô Ly thế giới tinh thần, Tô Ly mở mắt, nhìn thoáng qua đã biến thành trống rỗng, liền bìa mặt văn tự đều biến mất, chiến kỹ đổ lục. Một giây đồng hồ cũng không do dự, trực tiếp xoay người hướng cùng với chính mình cùng Thường Nhạc Nhạc, giường nhỏ, đi tới. Không có Thường Nhạc Nhạc nhỏ như vậy tâm, còn biết đắp chăn, ngược lại hoàng kim cấp võ giả sớm đã hàn thử không sợ. Tô Ly nằm ở trên giường trong nháy mắt, liền nhắm hai mắt lại, không có mấy giây, tiếng ngáy của hắn liền rất nhỏ vang lên. Làm Tô Ly lại một lần nữa mở mắt, đã tới ngủ mơ không gian. Trước mặt của hắn, tổng cộng đứng 12 đạo hư ảnh, theo thứ tự là giáo sư vũ hồn dung hợp kỹ năng âm dương thiên tôn. Cô đọng, lạch trồng chất ngàn tầng, môn này kỹ thuật đánh nhau hướng trung đường. Sáng tạo, lửa trại, không biết tên vương giả, cùng với mới bắt đầu 9 đạo hư ảnh. Nhìn cái này 12 đạo hư ảnh, Tô Ly trên mặt tươi cười, hắn tuét miệng, tinh thần khẽ động, mi tâm chính giữa ám hồng sắc dấu ấn, chỉ một lần tính bắn nhanh ra 10 đạo ám hồng sắc ánh sáng nhạt. Tại sao là 10 đạo đâu? Bởi vì âm dương thiên tôn thực lực quá mạnh mẽ, Tô Ly sợ hắn biết sản sinh cảm ứng nào đó, sau đó theo loại cảm ứng này truy tung đến chính mình. Ngược lại 10 đạo hư ảnh đã đủ nhiều, không đủ sẽ tìm những người khác cũng giống như vậy. Rất nhanh, Tô Ly chiến đấu trong không gian là hơn đi ra 10 đạo hình chiếu. Điều này làm cho Tô Ly nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, ta nghĩ không sai, quả nhiên hữu dụng. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly cũng không có trực tiếp ly khai. Tính toán của hắn là mỗi ngày dùng 2 giờ để đề thăng ý thức chiến đấu, nắm giữ pháp tắc chuyển hóa cùng dung hợp. Thời gian còn lại, 8-9 phần 10 dùng để tìm hiểu pháp tắc. Dù sao, nói cho cùng, chỉ có tự thân cường đại rồi, chiến đấu không gian tác dụng mới có thể triệt để phát huy được. Lúc này, Tô Ly tinh thần ý chí ngồi ở tại chỗ. Tinh thần hắn khẽ động, đem đã sớm triệt để nắm giữ 3 loại hoàng kim cấp chiến kỹ, 3 loại kim cương cấp kỹ thuật đánh nhau người sáng tạo rút lui hết. Chỉ để lại 5 cái vương giả cấp võ giả, một đôi mắt đồng thời nhìn động tác của bọn họ. Cái này nhìn một cái, Tô Ly biểu tình sợ ngây người. Trong lòng hắn, ngọa tào, một tiếng, tìm hiểu pháp tắc quá trình đều bị cắt đứt, cường hãn. Thật bất khả tư nghị, hắn bạch ngân cấp thời điểm, đang ngủ mộng trong không gian tìm hiểu pháp tắc tốc độ, cũng đã nhanh đến một loại vô pháp vô thiên trình độ. Nhưng bây giờ, ít nhất, so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Coi như hắn hiện tại tìm hiểu pháp tắc chủng loại trở nên nhiều hơn. Coi như pháp tắc càng đi về phía sau tìm hiểu độ khó càng lớn. Coi như mình hiện tại có thường nhạc nhạc người nữ nhân này. Còn muốn đi chiến đấu không gian học tập những vật khác. Tìm hiểu pháp tắc thời gian giảm bớt. Tô Ly cũng có 100% lòng tin. Mình tuyệt đối có thể ở 2 tháng sau cùng đem quang. Lực, gió, không gian. Cái này 4 loại trước hết tìm hiểu pháp tắc tìm hiểu đến 3% ở trên. Đem huyễn, ám, hỏa, thủy. Cái này 4 loại phía sau tìm hiểu pháp tắc. Tìm hiểu đến 2% ở trên. Tiếp tục, Tô Ly con mắt to hiện ra. Một đôi mắt lóe lên tinh quang. Không gì sánh được chăm chú nhìn chằm chằm 5 cái vương giả động tác. Cẩn thận tỉ mỉ tham quan học tập đứng lên. Cùng lúc đó, làm Tô Ly đem hết thảy kỹ thuật đánh nhau người sáng tạo. Lấy hình chiếu hình thức kéo vào chiến đấu không gian. Chỉ một thoáng, bao quát hướng trung đường ở bên trong. Hết thảy kỹ thuật đánh nhau người sáng tạo trái tim đồng thời một lăng. Nội tâm hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái còn sót lại 2 tháng. Đang ở Tô Ly một ngày lại một ngày tu luyện. Cùng với ngẫu nhiên cùng thường nhạc nhạc thân thân ta ta bên trong. Đi qua rất nhanh, khoảng cách đại tái bắt đầu. Còn có cuối cùng 3 ngày, dựa theo ước định, Tô Ly ngày hôm nay liền muốn ở Triệu Thịnh dưới sự hướng dẫn. Đi trước Liệt Dương căn cứ thành thị quy phụ 1 các loại. Chờ, căn cứ thành thị, tập, quan quang huy, căn cứ thành thị, tiến hành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài vòng loại. Cho nên, ngày hôm qua ban đêm Tô Ly lần đầu tiên không có tu luyện. Mà là cùng thường nhạc nhạc chiến cái, người chết ta sống, 2 người sáng sớm tỉnh lại. Tinh thần đều phi thường dồi dào. Thường nhạc nhạc muốn đi cùng xem trận này toàn bộ nhân loại võ giả đại tái. Tô Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên, ăn thường nhạc nhạc tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm. Tô Ly liền nắm thường nhạc nhạc tay nhỏ bé. Khóe miệng hơi vẻ bề ngoài một biên độ. 2 người chuẩn bị bay đi Mạc An Bình Đại Lâu văn phòng. Còn như toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài báo danh. Ở Tô Ly tấn cấp hoàng kim cấp võ giả cùng ngày. Mạc An Bình đã giúp hắn làm xong. Những chuyện nhỏ nhặt này. Không cần Tô Ly đi quan tâm. Hắn là toàn bộ Liệt Dương căn cứ thành thị duy nhất một cái tham gia trận này cuộc tranh tài hoàng. Kim cấp võ giả. Đại biểu cho toàn bộ Liệt Dương căn cứ thành phố hy vọng. Mạc An Bình đương nhiên sẽ không khiến cho. Rất cao tốt, Tô Ly đem thời gian lãng phí ở loại sự tình này mặt trên. Hắn cảm thấy, Tô Ly vẫn là thanh thản ổn định tu luyện A. Tốt nhất có thể cùng Triệu Thịnh nói như vậy. Đem toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài đệ nhất danh cầm về. Mà giờ khắc này... Làm Tô Ly cùng thường nhạc nhạc bước ra gia môn, bởi vì không có sử dụng thần hồn chi lực, cho nên, ở Tô Ly cũng không biết chuyện dưới tình huống, bọn họ mới vừa đi tới lầu trọ cửa, liền thấy khó tin một màn, lấy thường diệt yêu dẫn đầu, toàn bộ thường gia, ước chừng hơn 300 miệng ăn, trực tiếp quỳ đầy đất xoái, bọn họ chứng kiến Tô Ly đi tới, lập tức, hơn 300 miệng ăn đồng thời lạc hướng, nhắm ngay Tô Ly, thành thành thật thật quỳ trên đất. Một màn này, khiến cho Tô Ly sợ ngây người, nhưng thường nhạc nhạc trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường. Thì tựa hồ nàng đã sớm biết gặp phải tình huống như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu... Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.